Chương 540, cường lực lang thú người. Khẳng định có mục đích, Trục Nhật Cung không đợi Ám Dạ Bạch Dương nói xong, ta đã dương lên tay, cắt đứt hắn, cựu trắng, ta là người thành thật, ta không đánh với ngươi liếc mắt đại khái, bảy thần khí là đầu mối chính nhiệm vụ, ngươi nhất định là nhận, chỉ bất quá chúng ta không phải tìm cùng một người nhận. Hơn nữa, ta cũng dám nói, không chỉ là chúng ta nhận, sẽ vở China còn sẽ có những người khác tiếp, ngoại quốc cũng sẽ có người tiếp, bởi vì bảy thần khí không chỉ là rơi tại Trung Quốc cảnh nội, hải ngoại còn bay bôn ở cái đây. Ám Dạ Bạch Dương chép miệng, ngươi nói trọng điểm đi. Cái này đầu mối chính nhiệm vụ, ta sẽ không bỏ rơi. Cho nên cựu trắng, vì không bị thương hòa khí, chúng ta đi. Ám Dạ Bạch Dương thất kinh, đi. Ám Dạ Bạch Dương nhất thời gật đầu, tiểu phi, ta rất ít bội phục người khác, nhưng là ta hiện tại liền vô cùng bội phục ngươi, kỳ thực lấy các ngươi thực lực, đẩy tới cuối cùng B sau đó, coi như là cường sát chúng ta, ta đều không lời nào để nói. Ta không biết chúng ta về sau biết phát triển trở thành quan hệ thế nào, chí ít hiện tại chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Cách làm người của ta xử thế ngươi nên hiểu rõ, ta La Tử Phi làm việc là rất bụng đen, nhưng là cũng không thua thiệt bằng hữu. Mặc dù là về sau chúng ta lập trường bất đồng, quyền lợi điểm bất đồng, đó cũng là nói sau, chí ít hiện tại chúng ta còn không có vạch mặt, đúng không? Ta đây vài lời, không phải dùng tâm ngữ nói, mà là thoải mái hướng về phía mặt của mọi người nói. Mục đích đúng là vì nhìn đối phương một cái này tám cá nhân phản ứng. Kết quả, một chiêu này liền linh nghiệm. Tám cá nhân rất nhanh chia làm ba cái trận doanh. Trác Vân Phi nhìn ta liếc mắt nói, tiểu phi, ngươi đã đi thẳng vào vấn đề, Lao Ca ta cũng không có cần phải giấu giếm. Lao Ca gần nhất đang cùng Cựu Trắng hợp tác, cho nên, Cựu Trắng bắt được cái này cùng ta bắt được là giống nhau. Bất quá một hờn điểm thời điểm, Cựu Trắng thằng nhãi này cũng đừng dừng, cái kia tay thật sự là thối quá. Ám Dạ Bạch Dương vẻ mặt hát tuyến, được rồi, ta thừa nhận tay ta xu, làm cho chợt hiện kim lão cặn đi, vận may của hắn luôn luôn không sai. Trác Vân Phi mở một cái tốt đầu, hắn những lời này quang minh chính đại, đem còn lại hai cái đoàn đội nhỏ tinh thần trọng nghĩa cũng câu dẫn lên. Chiến hỏa khoản nợ nam cùng ta hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt bình tĩnh như cũ như nước, ta cũng phả ẩn một cái, vì lao bản của ta. Vơ y ẩn đi, lao ca. Câu trả lời của ta cũng cực kỳ thản nhiên, bất quá ta nói một cái kiến nghị, nếu như ở B chết phía trước ngủm trở về thành, sau khi chết còn không có tiến đến, vậy cũng dừng. Ta không có vấn đề, đề nghị này cố gắng công đạo. Tô Miên Che cũng cởi bỏ chính mình tầng thứ nhất khăn che mặt bí ẩn, ta cũng phạ ẩn. Được rồi. Vì vậy, mọi người quyết định, ngoại trừ Trục Nhật Cung cờ NZLL bên ngoài, những thứ khác rơi xuống vật tất cả đều thuộc về giờ tờ cao nhất đoàn đội. Đương nhiên, nếu như không phải chúng ta đoàn đội, chúng ta như cũ có thể thu được kể trên nhắc tới cái kia ba cái vật phẩm. Cho nên, ta đối với mọi người phúc hậu, đổi lấy cũng là mọi người đối với ta phúc hậu. Thế nhưng, ai nào biết, chúng ta gần đối mặt cường lực B, có thể hay không đối với chúng ta phúc hậu đâu xác định vững chắc sẽ không. Phía trước bốn cái B đều đem chúng ta chơi đùa dục tử dục tiên. Cái này cuối cùng B thực lực, nhất định mạnh làm người ta liễu lưới, chúng ta nhất định sẽ có một phen khổ chiến. Đường nhỏ càng là đi tới phần cuối, phía trước cảnh tượng thì càng rõ ràng hồng, như máu hồng bao trùm tầm mắt của chúng ta, từ mặt đất vẫn kéo dài đến chung quanh vật kiến trúc. Phía trước, xuất hiện một cái cự đại xuống dưới lom xuống, cái này lom xuống như bồn địa, lộ ra ngược lại viên truy hình, đường kính khoảng chừng tầm chừng trăm thước, độ dốc khoảng chừng ở 5 độ, cũng không phải là rất dốc. Chu vi, như trước phi thường hàn lãnh, cái kia lom xuống bên trên bao trùm một tầng huyết sắc băng thể. Lom xuống chỗ sâu nhất là một cái mặt bằng, trên bình diện hoành bình thụ trực bày đặt một bả màu băng lam cái ghế, ghế trên, cả người huyết sắc áo giáp lang thú người ngồi nghiêm chỉnh trên đó. Dáng vẻ của hắn cùng một dạng lang thú người không có gì, chỉ là bên trái trên gương mặt có một đạo sâu đậm vết thương, vết thương này vết máu chưa tiêu, thị lực tương đối khá đồng học, có thể nhìn từ đàng xa đến nót khe hở, ở trong đó, óc sớm đã đông thành băng sắc. Lang thú thân người tài khôi ngô, ngồi cao đều có chừng hai thước dưới, trong tay nắm chặt một bả đang nhỏ máu chiến kích, cái này chiến kích cột đều có một cái trứng gà phẩm chất. Chiến kích mũi nhọn bên trên không ngừng chảy ra tiên huyết mà ở bảo tọa bên trái, một thanh kim sắc trường cung treo ở trên tay vị, cung kia kiêu ngạo lớn nha, dây cung thẳng tắp lại chắc chắn, thoạt nhìn cũng không phải là bình thường mặt hàng. Ta Long Chi Nhãn rất nhanh liếc tới thanh kia trường cung, chọn đọc ra khỏi một nhóm để cho ta giết chết cái này lang thú nhân lý do phong ấn trục nhật cung, bị ma thần ạ lạ nì hù hạ nguyền rủa trục nhật cung, lực lượng bị bao khỏa trong đó không cách nào phong thích. Nhìn dòng này văn tự sau đó, ta tạm thời kiên định chính mình đẩy ngã cái này bê lòng tin, nhưng là coi lại bê thuộc tính sau đó, ta chỉ có thể cắn chặt răng, đến đây đi, chết thì chết đọa lạc lang vương ổ rèn kịp phẩm cấp. Cấp độ sử thi B đẳng cấp, 70 lượng máu, 57 vật lý công kích lực, 7 chiến kích cung lực phòng ngự vật lý, 8.000 phòng ngự ma pháp lực, 4.800 không kỹ năng, càn khôn một kích, phẫn nộ thương hỏa, huyết tinh thương múa, tuyệt mệnh tiễn B giới thiệu, vô rèn kịp, cường hãn lang thú. Người bộ tộc trung trăm năm khó gặp dũng giả, sở hữu siêu cường vũ lực cùng làm người ta khó tin tinh xảo bán tên, đồng thời cũng là một cái rất có dã tâm thống xuất hình nhân vật. Ở đóng băng cổ thành trong một trận đánh, bởi mù quáng khinh địch, vị này độc nhất vô nhị nhân vật anh hùng cuối cùng chết kích trầm xa, chết ở thiên lang tinh đô phu cùng thiên hổ ngôi sao hoàn quả sở giáp công phía dưới. Sau khi chết, thiên lang tinh đô phu niệm lên dũng mãnh, vận dụng cường đại sức mạnh ma quái sống lại thân thể của hắn, khiến cho trở thành hung lệ con rối sinh vật, thay hắn canh chừng bảy trong thần khí trục nhật cung. Kỳ thực, ta cảm thấy giật mình cũng không phải là cấp độ sử thi ba chữ này, mà là nó cái kia siêu cường cung hệ lực công kích. Ma giờ phúc, cái này bảy trong thần khí trục nhật cung thực sự là ngưu bức, mặc dù là bị phong ấn lại lực lượng, như cũ có thể đem bổ rèn kịch lực công kích thúc dục đến độ cao như thế, nếu như lực lượng không có bị phong ấn, cái kia chẳng phải nghịch thiên ngẫm lại cũng đúng, cái này dù sao cũng là thần khí ai nhưng là, thảo luận những thứ này là không có ích lợi gì, chứng kiến cao tới điểm lực công kích hạn mức cao nhất, người địa cầu đều biết, đã trúng lần này, cho dù là bắn ngang, khả năng đều sẽ cần dám hướng lệnh tất cả mọi người khi nhìn đến ổ rèn kịp thuộc tính phía sau cảm nhận được hít thở không thông, tiếng hít thở cũng có vẻ phi thường gấp. Ám dạ bạch dương mắng, mụ, cái này phó bản thật biến thái, làm sao chỉnh đi ra mạnh như vậy đọc sách liền tấu đây rõ ràng là cần vạn người đóng thi mới có thể diệt hết bê tiểu tĩnh lạnh lùng quét ám dạ bạch dương liếc mắt, không có tiền đổ dê nhỏ thằng nhãi con, xem ta đang khi nói chuyện. Tuyển cận đã cho tại chỗ hết thể người chơi thêm được rồi trạng thái, mà tô miên che thì dương lên pháp trượng, đem băng xương che trở ném cho tiểu tĩnh, tăng lên của nàng thủy hệ thuộc tính. Chứng kiến tiểu tĩnh cấp tốc đánh tới chớp nhoáng, vô rèn kịp đột nhiên đứng lên, trục nhật cung một bà cầm lên lòng nhất thời thoát lên tới cổ họng, mã vách tường, tiểu tĩnh trang bị không xương trang bị sau đó vật phòng cũng chỉ có chính là, bán ngang còn dễ nói, một phần vạn lao đại này không cao hứng ném ra đến cái kỹ năng. Tiểu tĩnh khả năng liền treo nhưng là, sự lo lắng của ta tạm thời là dư thừa, vô rèn kịp chỉ là cầm lên trường cung bồi đến rồi phía sau mình, đem vật cầm trong tay. Chiến kích hung hăng vung, gầm nhẹ một tiếng hô một đạo quấn huyết sắc cùng độ lửa lạnh thấu xương thương hỏa treo mặt đất, dán hình cung lao xuống đi tới, trực tiếp đập về phía tiểu tĩnh phẫn nộ thương hỏa tiểu tĩnh thân thủ cực nhanh, dương lên trong tay bạch kim cấp vắng vẻ chi khiên làm một lần đón đỡ, chỉ tiếc, ở to lớn trường khống lực trước mặt. Tiểu tĩnh cái khiên căn bản cũng không có ngăn trở, nóng rực hỏa quang trong nháy mắt đập vào tiểu tĩnh trên vai tiểu tĩnh thân thể lui về phía. Sau lảo đảo một cái, trên đỉnh đầu đã toát ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 5785 trong lòng ta đều ở đây thay tiểu tĩnh âm thầm kêu khổ, thương hỏa cùng kiếm khí, long khí sóng giống nhau, đều là cận chiến người chơi số lượng không nhiều viễn trình kỹ năng, công kích thêm được ít hơn, bình thường đều bổ sung thêm khống chế thuộc tính. Bị khống chế kỹ năng phá hủy nhiều máu như vậy, vậy nếu như bổ rèn kịp dùng đại chiêu, tiểu tĩnh gánh nổi sao tiểu tĩnh trên đỉnh đầu sau đó liền toát ra. Ngắn ngủi trạng thái hôn mê, hiển nhiên là bị phẫn nộ thương hỏa trúng kích, mà bổ rèn kịp tốc độ di động cực nhanh, rất nhanh khiêng chiến kích vọt tới, một cái hiện lên hồng quang cản khôn một kích đập xuống băng vũ vô ưu cũng không kịp rất nhiều, dương lên cánh tay của mình. Trực tiếp đổ cho tiểu tĩnh một cái chỉ rũ thiểm quang 5598 mấy cái chữ này, sợ choáng váng tất cả mọi người tại chỗ, ở mới vừa trang bị chát lơ đạt đến cứu rồi sau đó, băng vũ không sầu chỉ rũ năng lực tăng thêm một bước, nhìn chung toàn bộ sệ vở China, đã không ai có thể nhìn theo bóng lưng bất quá, nàng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục ngâm sướng một cái thần thánh chỉ rũ thuật rất nhanh, máu rầm rề bảng dữ liệu rõ ràng. Băng vũ không sầu quyết định này là hoàn toàn chính xác bạo kích 8.878-40044-8.745-4.025 tiểu tĩnh lượng máu lập tức rơi đến cuối cùng, lại một xem bị rót đầy. Ngay một khắc này, ba cái mục sư đồng thời cho nàng thích bỏ thêm chỉ rũ thuật. Tô Miên che trên mặt có chút bất đắc dĩ, hắc ám hệ chỉ rũ thuật tăng máu số lượng không đủ, chỉ cho Tiểu Tĩnh hồi phục 8.000 lượng máu, mà chắc Vân Phi thì càng là phiền muộn, bởi vì cho đến bây giờ, hắn cũng không có bắt được dũng khí chứng minh thu được chuyển chức tư cách. Bất quá cái này tăng máu số lượng, đối với thông thường mục sư mà nói, đã là siêu cao. Tiểu Tĩnh cũng ở đây nhất khắc tỉnh lại, không đợi bồ rèn kịp cửu hận rời đi, một tay giống nhau ném cho hắn một cái khiêu khích, ngay sau đó, trùng kích khiên theo vào, chỉ tiếc, hiệu quả kia thực sự là kiến càng lay cây, bạch kim cấp cái khiên đập phải bồ rèn kịp trên người thời điểm, cư nhiên bắn ngược trở về, làm cho Tiểu Tĩnh đều tới phía sau lảo đảo hai bước, mà bồ rèn kịp lại không chút sức mẹ chứng kiến cảnh tượng này, ta rõ ràng ý thức được, cái này bê rất khó đánh.